Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, chương 120. Một vạn khối mèo. Màn đêm buông xuống, một chiếc Volvo xe tải lái vào vịnh Richard, cảng khẩu bãi đỗ xe. Vịnh Richard là một tòa bến cảng thành thị, là Nam Phi chủ yếu than đá chuyển vận cảng, cũng là thế giới thứ hai đại tán hàng cảng. Nó ở vào Nam Phi Đông Bắc Duyên Hải, tại đại St. Lucia đất ngập nước cùng Đức Ban Cảng trong lúc đó. Nhờ vào khổng lồ hải cảng, vịnh Richard cùng xung quanh địa khu có nghề nghiệp hoàn cảnh rất không tệ. Nơi này làm việc nhiều cơ hội, kiếm tiền nhiều cơ hội, đi vào bến cảng làm công nhiều người, loạn thất bát tao chuyện cũng nhiều. Volvo trên xe tải, trong ngực ôm một cái mèo mắt xanh, Winston mơ mơ màng màng mở to mắt ra bên ngoài nhìn nhìn sau đó. Cười, tới đất sao? Ta thật sự là ngủ váng đầu. Bất quá không có cách, cùng miêu mị ngủ chung một chỗ thật là khiến người ta an tâm. Ta nhịn không được liền muốn ngủ thêm một lát, từng cho Dương Thúc Bảo đưa qua lộ y bảo tư trà cây. Giống người da đen lái xe bôn ban nói ra, ngươi nói đúng, nhưng bây giờ đến phiên ta đến ôm bọn chúng đi ngủ. Đến, ngươi lái xe, Winston về sau rụt rụt thân thể cười đùa tí tưởng nói ra. Chúng ta đã tiến vào bãi đỗ xe, ta nhìn thấy cột mốc, ok, người phụ trách đem xe tiến vào đi, ta phụ trách mời ngươi ăn tiệc. Bôn ban thành thạo đánh lấy tay lái cười nhạo nói, ngươi còn có tiền mời ta ăn tiệc sao? Mua mèo tiền ngươi còn thiếu hai ta ngàn khối, ta đem mini giao cho ngươi, nó hoàn toàn thuộc về ngươi, dùng nó đến trừ nợ được thôi. Người trước mấy ngày còn muốn hoa 3.000 khối mua cho nó quyền sở hữu. Ok, hiện tại ngươi không cần lại dùng tiền, nó hoàn toàn thuộc về ngươi. Winston ôm một cái mèo mắt xanh, bệ điều khiển lên nằm sấp một cái mèo mắt xanh, còn có một cái mèo mắt xanh đợi ở phía sau giường nhỏ trải lên. Đây là Mini, bọn hắn hùn vốn nuôi cái thứ nhất mèo mắt xanh. Bôn ban đưa tay đi vuốt ve trước mặt bệ điều khiển một cái khác mèo mắt xanh. Hắn ha ha cười nói, thật có lỗi, hiện tại lòng ta hoàn toàn thuộc về ta mang thẻ tiểu bảo bối nhi. Nó thành mang thẻ dành riêng mèo bò, rốt cuộc dùng không được khác miêu mị. Mèo mắt xanh mang thẻ dùng đầu cọ sát bàn tay của hắn. Híp mắt phát ra ùng ụp thanh âm. Gặp này bôn ban tâm đều muốn hòa tan. Theo resort trấn đến vịnh Richard, bọn hắn vòng quanh KwaZulu-Natal tỉnh chuyển nửa vòng. Mấy ngày hành trình xuống tới hai cái thông minh hiểu chuyện lại có nghịch ngợm đáng yêu mới mèo. Mắt xanh triệt để bắt làm tù binh lòng của bọn hắn. Hắc các ca ca có mới mèo quên cũ mèo. Mi bị đánh vào lãnh cung. Mèo cùng chó tính cách không đồng dạng. Chó sẽ tranh thủ tình cảm, mèo tính tình cao ngạo thanh cao, đồng dạng là đối với chủ nhân không hài lòng thời điểm. Chó sẽ cố gắng đi lấy lòng chủ nhân thu hoạch niềm vui. Mèo lại sẽ chạy trốn chính mình sinh hoạt. Mấy ngày kế tiếp Mini cũng đã biết mình thất sủng. Kỳ thật Winston cùng Bôn Ban thuộc về yêu mèo người. Bọn hắn đối với Mini cũng không tệ lắm. Tại ăn uống lên ba con mèo đồng dạng tiêu chuẩn, thế nhưng là mèo rất mẫn cảm, tình cảm cái đồ chơi này lại giấu không được. Mini dần dần liền phát giác được hai cái chủ nhân thay lòng đổi dạ chuyện này. Nó từng cũng phẫn nộ qua, một trận muốn đuổi đi Tiểu Tam đỡ thẳng địa vị của mình. Kết quả nó đụng phải không riêng Tiểu Tam còn có Tiểu Tứ. Hết lần này tới lần khác này hai là tỉ muội lại huyết năng đánh. Nó khiêu khích qua một lần bị đánh cho tê người kém chút biến thành một đầu lam heo. Từ đây nó trung thực cũng tuyệt vọng rồi. Winston hai người trò chuyện dừng xe chuẩn bị đi ăn cơm. Cửa xe mở ra Mini vọt ra ngoài. Còn tốt nơi này ngừng xe tải nhiều. Winston hô một tiếng. Lập tức có 10 cái quen biết lái xe đi ra đối với Mini triển khai vây bắt đưa nó bắt lại trở về. Dạng này mọi người liền thấy mặt khác hai cái mèo mắt xanh. Lập tức rất là kinh ngạc. Các ngươi lại nuôi hai con mèo. Trưởng thành mèo, sẽ không là trộm đi. Winston lập tức gấp, tuân thủ nguyên tắc có glass. Đừng nói mò, đây là chúng ta mua. Một cái muốn 1 vạn khối đâu. Glass là người da đen thanh niên. Hắn nghe vậy cười ha ha. 1 vạn khối một cái mèo mắt xanh. Các ngươi là gây tê thời điểm làm quyết định sao? Phải biết ta là dùng 1.000 khối đem bá vương cầm tới tay. Bá vương là một cái cường tráng. Mên mèo, lúc này ngay tại đùa bỡn một con chuột. Bồn bàn cướp lời nói. Ngươi biết cái gì? Ngươi con mèo kia có thể cùng chúng ta tiểu bảo bối nhi đánh đồng. Nhìn xem, tiểu bảo bối, hướng ngươi Glass đại gia chào hỏi. Mên mèo chủ Glass vừa muốn lắc đầu cười. Mèo mắt xanh đã giơ lên một cọng lông mượt mà tiểu chảo lắc lắc. Gặp này chung quanh mấy người ngây dại. Không có người khống chế này mèo con móng vuốt. Bọn hắn có thể xác định điểm ấy. Sau đó Glass lại cười lên. Răng trắng như tuyết trong đêm tối rất dễ thấy. 1 vạn khối mua một cái sẽ đánh chào hỏi mèo mắt xanh. Tốt a, các ngươi mới thật sự là mèo nô. Những người khác đi theo cười. Bồn bàn cùng Winston gặp bọn họ không biết hàng đại vi sinh khí. Hùng hùng hổ hổ đi tìm đồ ăn. Ăn xong cơm tối, mỏi mệt bọn tài xế lên xe đi ngủ. Vịnh Richard thuộc nhiệt đới thảo nguyên khí hậu. Năm mưa số lượng có thể đạt tới 1.200 ly quy mô. Rất phong phú, đêm nay sắc trời liền không tốt lắm. Mây đen gắn đầy, một người tài xế kỳ cựu đến nhắc nhở hai người nói. Các ngươi tốt nhất thay phiên đi ngủ. Coi trọng các ngươi bình xăng. Này bãi đỗ xe vừa thay lão bản. Đoạn thời gian gần nhất rất không an toàn. Winston chẳng hề để ý nói ra. Chúng ta bình xăng bên ngoài có lồng sắt, đợi chút nữa ta liền đi khóa lại. Trừ phi những cái kia cẩu tạp chủng trộm dầu trộm đánh nát bình xăng. Nếu không đừng nghĩ trộm ta một điểm dầu. Đường dài xe tải lớn bình xăng khổng lồ. Dung lượng tùy tiện liền có thể lên 400 thăng. Mà Nam Phi giá dầu cũng không thấp. 1 lít dầu diesel là 14 ren. Dạng này 400 thăng dầu diesel chính là 5.600 ren. Mà xe tải vận chuyển một chuyến nghiệp vụ cũng chính là kiếm như thế cái tiền xăng. Nếu như này một dương dầu diesel bị trộm, kia mang ý nghĩa bọn tài xế một chuyến công việc là làm không công. Bóng đêm càng ngày càng đen, bầu trời đã nổi lên mông lung mưa phùn, ngắn ngủi mấy phút sau mưa rơi tăng lớn biến thành mưa vừa. Giọt mưa cách cách cách cách gõ xe. Trong xe người căn bản nghe không được thanh âm bên ngoài. Nhưng trong xe mèo có thể. Chính co giúp ở trên giường ngủ 3 con mèo mắt xanh không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài xe. Sau đó Mini liếm liếm móng vuốt ngủ tiếp. Mặt khác 2 cái mèo mắt xanh lại ghé vào trên cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài có bóng ma tại vây quanh bình xăng lắc lư. Gặp này bọn chúng lập tức chạy hướng riêng phần mình chủ nhân dùng móng vuốt đem bọn hắn cao tình. 2 người mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nhìn thấy 2 cái mèo mắt xanh chạy đến cửa sau nhìn ra phía ngoài. Có một cái nhìn một chút lại quay đầu hướng bọn hắn gọi. Xe tải phòng điều khiển giường chiếu bên cạnh chính là cửa sau. Winston đem mặt dán tại phía trên xem xét lập tức gấp. Phác. Thật làm cho lão xem xét đoán được. Có đáng chết tạp chủng đến trộm dầu. Bồn bàn nắm lên shotgun đẩy cửa ra nhảy đi xuống quát. Đừng nhúc nhích. Cẩu tạp chủng nhóm. Cho ta giơ tay lên. Winston lại nhanh chóng phát động xe mở ra đèn xe cũng liều mạng nhấn loa. Hướng bọn tiểu nhị phát ra tín hiệu cầu viện. Ngay tại mở khóa trộm dầu trộm chấn kinh. Bọn hắn lập tức quay người nhìn qua. Đồng thời đổi qua họng súng AK-47. Trong nháy mắt đó Bồn bàn chưa kịp phản ứng. 2 đạo bóng đen theo phía sau hắn vọt ra ngoài. Ào ào màn mưa bên trong 3 cái trộm dầu trộm chưa kịp phát ra tiếng uy hiếp hắn hoặc là ra tay độc. ác nổ súng. Trong bọn họ có hai cái mạnh mẽ ném súng bụng mặt hét thảm lên. A, mặt của ta. Còn lại một cái trộm ngẩn người. Lập tức lại có bóng đen theo trước mặt hắn khiêu qua. Lập tức hắn như bị hỏa thiêu cánh tay đồng dạng vung tay tại chỗ nhảy nhót đứng lên. Phắc phắc, tay của ta. Tay của ta. Bị đánh thức, bọn tài xế cầm lên vũ khí nghe hỏi mà đến. Bọn hắn coi là phải có một trận ác chiến. Kết quả đến sau nhìn thấy ba cái trộm dầu trộm đã phế đi. Hai người bộ mặt da thịt bên ngoài lật. Còn có một cái cánh tay cùng trên đùi da thịt bên ngoài lật. Vết thương rất dữ tợn. Tất cả vết thương đều là bốn đạo lỗ hồng. Vết thương tinh tế, như là bị sắc bén dao giải phẫu mở ra. Bọn tài xế nhìn về phía Bôn Ban. Hai cái mèo mắt xanh ở bên cạnh hắn đi dạo. Có người chỉ vào mèo mắt xanh sững sờ mà hỏi. Bọn chúng làm. Bôn Ban lẩm bẩm nói. Đúng vậy, bọn chúng. Bọn chúng phát hiện có người trộm dầu đánh thức chúng ta. Ta tùy tiện xuống xe không nghĩ tới này ba cái tạp chủng mang theo súng. Bọn chúng lại cấp tốc xuất kích đã cứu ta một mạng. Lux quay đầu nhìn xem trên xe mình còn tại nằm ngáy o o mên mèo. Mạnh mẽ quyết định, này hai con mèo các ngươi chỗ nào mua? Sẽ xem cửa, có thể chiến đấu hai con mèo chỗ nào mua? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.